Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 633. Am công ty yếu hạng, chênh lệch như thế lớn. Phúc bá, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mưu một điện thoại chỗ chở khách Qualcomm MSM8260 chip, sử dụng là 45 nano chế tác công nghệ A. Hứa Chiết hỏi, chế tác công nghệ độ chính xác, khẳng định số lượng muốn càng nhỏ càng tốt, dù sao điện thoại cứ như vậy lớn, chip cũng chỉ có thể làm được lớn như vậy. Như vậy tại đồng dạng thể tích chip phía trên, có thể chạm trổ vào càng nhiều mạch điện, chế tạo ra càng nhiều bóng bán dẫn, như vậy tính năng liền sẽ càng mạnh. 100 nano, nhìn như cùng 40 nano chênh lệch cũng liền nhiều gấp đôi một chút xíu. Nhưng kỳ thật chênh lệch lại quá lớn. 100 nmx 100 nanomet, đó chính là 1 vạn mét vuông nano. Nhưng 45 nmx 45 nanomet chỉ có 2025 mét vuông nano, chênh lệch tiếp cận gấp 5 lần. Nói cách khác, nếu như 100 nano chế tác công nghệ, có thể tại một khỏa chip phía trên chế tạo ra 100 vạn cái bóng bán dẫn. Như vậy 45 nano chế tác công nghệ liền có thể chế tạo ra tiếp cận 500 vạn cái. Tính năng, khẳng định đồng dạng là 100 nano chế tác công nghệ chế tác được chip mấy lần. Thiếu gia ngài nói không sai. Qualcomm MSM8260 chip, đúng là sử dụng độ chính xác là 4185 nano chế tác công nghệ. Mà Samsung vào tháng trước đẩy ra cái thế 2 series điện thoại sử dụng ESO S4210 chip, đồng dạng là sử dụng 45 nano chế tác công nghệ. Hứa Tứ Phúc trả lời, hiện tại Apple công ty tại bán mô hình iPhone 4, cùng nhóm chúng ta nhận tin tức, bọn hắn sắp cuối năm nay đẩy ra kiểu mới mô hình 4S, đều là sử dụng 45 nanomet chế tác công nghệ. Có thể nói hiện tại 45 nanomet chế tác công nghệ là hiện tại toàn thế giới tất cả chip công ty cao cấp nhất chế tác kỹ thuật. Bất quá theo ta hiểu, nước ngoài một chút kỹ thuật tân tiến ánh sáng khắc cơ chế làm công ty đã nghiên cứu ra độ chính xác là 20 nano ánh sáng khắc cơ. Thậm chí khả năng tượng Apple, Samsung các loại công ty cũng đã nghiên cứu ra so 45 nano chế tác công nghệ tân tiến hơn chip. Chỉ là tạm thời không có vùi đầu vào chế tác bên trong, hoặc là kỹ thuật còn không quá thành thục. Dù sao coi như bọn hắn có tốt hơn kỹ thuật, cũng sẽ không trực tiếp lấy ra, mà là sẽ nhất đại thăng cấp. Dạng này sẽ để cho bọn hắn nghiên cứu phát minh áp lực giảm mạnh. Mà 45 nano chế tác công nghệ, chế tác được chip tính năng cũng đủ để thỏa mãn hiện tại người sử dụng nhóm nhu cầu. 45 nano, nghe xong Hứa Tứ Phúc sau khi giới thiệu, Hứa Chiết lẳng lặng suy nghĩ một hồi, đồng dạng là 45 nano chế tác công nghệ, nó tính năng chênh lệch đều có thể sẽ khá lớn, bởi vì cái này dính đến chip cơ cấu cùng kiêm dung các loại một loạt vấn đề. Cũng tỉ như iPhone 4 cùng iPhone 4S, đều là áp dụng 45 nano chế tác công nghệ. Nhưng là theo nội bộ tin tức, iPhone 4S sử dụng A5 series chip, muốn so iPhone 4 sử dụng A4 series chip CPU tính năng tăng lên chỉnh một chút gấp đôi. Mà đồ hình tính năng thì tăng lên gấp 6 lần. Số liệu này đến cùng là không là thật, hiện tại còn không thể xác định, nhưng hẳn là chênh lệch sẽ không rất lớn. Mà Hứa Chiết trước kia mặc dù cũng dùng qua cái này hai kiểu điện thoại, nhưng thật đúng là không có chú ý tới chip đến cùng tiến hành cái dạng gì thăng cấp. Bất quá liền xem như cơ sở lại kém, chỉ cần là có thể thành thục vận dụng 45 nano chế tác công nghệ chế tạo ra chip, như vậy giữa chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chí ít sử dụng 60 nano chế tác công nghệ chế tác được chip là rất khó có thể theo kịp 45 nano chế tác công nghệ chế tác được. 100 nano càng là không có khả năng đuổi kịp, thậm chí liền đối phương cái bóng cũng không nhìn thấy. Hơn nửa ngày, Hứa Chiết mới hỏi lần nữa, kia 100 nano chế tác công nghệ, lại đại khái có thể chế tác được cái gì tính năng máy xử lý? Kia 100 nano chế tác công nghệ, lại đại khái có thể chế tác được cái gì tính năng máy xử lý? 100 nano lời nói, có thể chế tác được chip cũng không ít, trong đó ứng dụng rộng rãi nhất chính là liên phát khoa sản phẩm cùng nhóm chúng ta Arm công ty thiết kế Arm 11 series chip. Hứa Tứ Phúc trả lời, liên phát khoa chip có rất nhiều loại này, đại bộ phận cũng ứng dụng tại một chút cấp thấp trí năng trên điện thoại di động. Mà nhóm chúng ta Arm công ty dưới cờ Arm 11 series chip kỳ thật cũng kém không nhiều. Chở khách, Arm 11 chip điện thoại có rất nhiều kiểu, nhưng trong đó bán tốt nhất lượng tiêu thụ tối cao chính là Nokia 5230. Dù sao ngài cũng biết rõ, Nokia đồng dạng là Arm công ty đồng sự, mà sử dụng Arm công ty cơ cấu, nỗ lực giá cả muốn so cái khác công ty tiện nghi rất nhiều. Cho nên bọn hắn ưu tiên lựa chọn chính là Arm công ty thiết kế chip. Arm 11 series chip, sử dụng chế tác công nghệ không? 13 bé nhỏ, quốc nội ánh sáng khắc cơ kỹ thuật cũng đủ để chế tác được. Nhưng là tính năng phương diện căn bản thỏa mãn không ngài hiện tại nhu cầu. Nokia 5230, lần này Hứa Chiết mới là chân chính cảm giác được nhức đầu. Nokia 5230 lượng tiêu thụ một mực rất tốt. Đây là không sai. Nhưng Nokia 5230 là 09 năm phát hành sản phẩm. Đến bây giờ lập tức tới ngay thời gian 2 năm, vừa mới bắt đầu đưa ra thị trường thời điểm tính năng xác thực không tính là kém. Nhưng là hiện tại tính năng cũng quá kém, thậm chí liền hệ điều hành Android, Arm 11 chip cũng chở khách bất động, dù là có thể miễn cưỡng vận chuyển lại, điện thoại ngừng lại cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có thể sử dụng thể tích càng nhỏ hơn, tính năng càng kém Windows Phone hệ thống, cho nên Arm 11 chip liền xem như có sẵn kỹ thuật. Hứa Chiết cũng sẽ không sử dụng, dù sao tính năng quá kém, tuy nói nó là sử dụng 130 nano chế tác công nghệ. Mình có thể chế tạo ra 100 nano chip, nhưng là liền xem như tính năng thật tăng lên, lại có thể tăng lên bao nhiêu? Vẫn là cùng đối phương chênh lệch phi thường lớn. Arm công ty là trên thế giới nổi danh semiconductor kỹ thuật nghiên cứu phát minh công ty, hơn nữa là tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng ở vào đỉnh tiêm công ty. Nhưng vì cái gì Arm công ty đối phương tâm lý giá chỉ là 300 ức 760 đô la Mỹ tả hữu, mà cuối cùng Hứa Chiết chỉ phí 200 ức USD liền đem nó cầm xuống? Nếu như Arm công ty tại chip nghiên cứu phát minh kỹ thuật trên có thể đạt tới toàn thế giới đỉnh tiêm, thiết kế chip cũng có thể đạt tới cùng Qualcomm, Samsung các loại xí nghiệp tính năng tương đương lời nói. Như vậy đừng nói 200 ức USD, 2000 ức USD cũng bắt không được. Bởi vì đạt tới Qualcomm, Samsung các loại công ty trình độ, là không có bất kỳ một quốc gia nào sẽ nguyện ý bán ra. Cho dù là công ty tất cả mọi người muốn đem công ty chuyển tay, chính phủ cũng khẳng định sẽ nhúng tay. Cuối cùng khả năng là nhà này công ty bị quốc nội những thương nhân khác tiếp nhận, vẫn thuộc về bổn quốc xí nghiệp. Nhưng Arm công ty rất cường đại. Cường đại địa phương ở chỗ có vô số cơ sở độc quyền. Một chút độc quyền kỹ thuật muốn so Qualcomm, Samsung cùng Apple còn nhiều hơn. Thậm chí đằng sau mấy cái công ty, có thời điểm đều cần cùng Arm công ty hợp tác. Chỉ là tại chính thức nghiên cứu phát minh phương diện, Arm công ty không cách nào cùng cái khác đồng hành xí nghiệp so sánh. Bởi vì bọn hắn cái thiết kế, mà không chân chính nghiên cứu phát minh. Cái khác công ty sẽ căn cứ Arm công ty thiết kế ra chip, tiến hành hai lần ưu hóa cùng nghiên cứu phát minh, đạt tới tốt hơn tính năng cùng hiệu quả. mà am công ty không có chân chính vào tay kinh nghiệm. Cho nên tại thành phẩm phương diện phi thường lạc hậu, bất quá điểm ấy là Hứa Triết đã sớm biết rõ. Hắn là cũng là am công ty kỹ thuật độc quyền, cũng không nghĩ tới thu mua am công ty, liền có thể nhất cử tại kỹ thuật trên gặp phải Qualcomm các loại xí nghiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.